Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, trang 531. Đến nỗi nàng tự tin là cái gì? Nàng đột nhiên ở trong lòng ngửa mặt lên trời thét dài. Điên cuồng gào thét ba tiếng. Đại lão cứu ta, vừa mới chạy ra linh đường mọi người còn chưa chờ hít thở đều trở lại. Liền bỗng nhiên cảm giác phía sau truyền đến một cổ che trời lấp đất sát khí, rõ ràng tràn đầy tố. Bạch Linh Đường, lại cơ hồ bị này cổ sát khí nhiễm một mảnh hồng, chương 298 quang minh che trời lấp đất sát khí từ. Linh Đường bên trong phát ra, phủ kín mỗi một cái không gian, đầu đội nón cói, an tĩnh ngồi ở chỗ kia người đột nhiên mở mắt, cặp kia đỏ tươi đôi mắt. Phảng phất xuyên thấu qua nón cói, thẳng tắp chiếu vào xà nữ trong lòng, bên ngoài loạn vũ bóng dáng dần dần tất cả đều biến thành thật. Thể, những cái đó bóng dáng tất cả đều là hình thái khác nhau người, bọn họ mỗi người cơ hồ đều cùng xà nữ giống nhau, sắc mặt mang theo hồi lâu cũng không từng gặp qua quang tái nhợt, có rất nhiều người trên mặt cũng đều mang theo chưa rút đi vết sẹo, mặt trên giống như là từng cái ma quỷ dấu vết, những người này cùng với nói là giống người, không bằng nói như là sinh hoạt ở nào đó bóng ma sinh vật. Bọn họ ở trong bóng tối vượt qua thời gian quá dài. Tựa hồ đã hoàn toàn không hề là hành tẩu dưới ánh nắng dưới người, nhưng mà ngồi ở bọn họ đối diện. Người kia lại nở nụ cười, thanh âm phi thường mềm nhẹ. Cũng rất thấp trầm, nhưng lại so đối diện những người đó thoạt nhìn càng giống lệ quỷ, vô số dị dạng mặt ở sát khí bên. Trong trở nên vặn vẹo, an tĩnh ngồi ở chỗ kia người duỗi tay tháo xuống chính mình trên đầu nón cói, một trương kinh diễm. Mặt bỗng nhiên xuất hiện ở những người này trước mặt, hắn kia trương mỹ lệ trên mặt đồng dạng mang theo một loại tái nhợt. Rồi lại mang theo một tia điên cuồng lại áp lực cười. Vậy như người mong muốn, phong bế cơ hồ nhìn không thấy một tia ánh sáng linh đường đột nhiên nổ tung. Màu bạc ánh trăng từ bên ngoài sái tiến vào. Ngày thường ôn hòa ánh trăng, giờ này khắc này nhìn thế nhưng như vậy lóa mắt. Linh đường bên ngoài người hướng về ngồi ở chỗ kia. Người nhào tới. Còn chưa tới cập chạy xa người chỉ nghe thấy phía sau đất rung núi chuyển, ngắn ngủn một cái lộ. Tựa hồ lúc này cũng bị vô hạn kéo dài. Cùng tháng quang một lần nữa bị mây đen che thượng thời điểm. Vừa mới bị làm cho rơi rớt tan tác linh đường giữa bãi một trương ghế dựa, một người lẳng lặng mà. Ngồi ở trên ghế, trong tay thưởng thức một con nho nhỏ sâu. Trên mặt đất khắp nơi đều nằm liệt mồi bộ mặt dại ra. Biểu tình hoảng sợ người, bọn họ có người nằm liệt mồi ở trong một góc. Có người nằm liệt mồi ở khoảng cách mồi người gần vài bước khoảng cách thượng. Thậm chí có người liền nằm liệt mồi ở người nọ dưới chân. Nhưng mà, lại không có một người có thể chạm vào mồi ở chỗ kia người góc áo, những cái đó ngã trên mặt đất. Người... giống như là từng cái mưu toan đụng vào thần linh người. Cho dù gần nhất người đã vừa nhấc đầu là có thể thấy hắn, nhưng chung quy cũng như là cách một tầng lạch trời. Bọn họ mỗi người trên cổ đều mang theo từng điều tinh tế tơ hồng. Này tơ hồng tựa hồ so sợi tóc còn muốn tế, nhưng không có một người dám nhúc nhích một chút. Cách này mồi người rất gần địa phương có một bãi đỏ tươi huyết, màu đỏ nhiễm ở màu trắng mảnh vải thượng, xà nữ liền ngã vào nơi đó. Màu đỏ là từ nàng chỗ cổ lan tràn mở ra, nàng gần chỉ là ở trên cổ xuất hiện này đạo tơ hồng sau. Nhúc nhích một chút, sau đó màu đỏ liền cuồn cuộn không ngừng từ nàng trong cổ phun. Ra tới, trong nháy mắt kia, nàng mở to hai mắt nhìn. Điên rồi giống nhau dùng tay đi che lại cuồn cuộn không ngừng chảy ra huyết. Nhưng lại vĩnh viễn đều ngăn không được. Cuối cùng, nàng huyết cứ như vậy chảy khô, trên mặt đất máu còn chưa khô cạn. Làm này một mảnh thoạt nhìn tựa như A Tỳ địa ngục. Người chung quanh lại giống ở chơi 123 người gỗ giống nhau, Này Phúc, trường hợp buồn cười lại buồn cười, những cái đó trên cổ mang theo tơ hồng người lẫn nhau động cũng không dám động. Nhiều nhất cũng chỉ là dùng đôi mắt lẫn nhau ý bảo một chút, cái loại này cứng đờ cảm giác. Giống như là một đám cái xác không hồn, ngồi ở trên ghế hoa vinh nguyệt trong lòng thùng thùng, nàng tổng cảm thấy đại lão. Giống như so lần trước từ toàn an trấn ra tới thời điểm càng hung một chút, ân. Cẩn thận ngẫm lại, này có lẽ cũng không phải nàng ảo giác. Rốt cuộc lần trước đại lão liền cho nàng biểu thị một chút như thế nào là người chết học võ, dịch. Đại lão thưởng thức trên tay kia chỉ sâu đúng là từ vừa mới ngã trên mặt đất xà nữ chỗ cổ bay ra. Tới, này thì chỉ sâu nói đến cũng kỳ quái. Liền ở xà nữ ngã trên mặt đất trong nháy mắt sau. Nó, vèo, chút liền bay ra tới. Sau đó bị dịch đại lão ôm đồm ở trong tay. Này sâu phi quả thực là gấp không chờ nổi. Thật giống như đã sớm tưởng đem xà nữ trên người móc ra một cái động. Lại chui ra tới giống nhau. Kia phá vỡ mặt vỡ. Thành làm nó giải thoát địa phương. Nó cơ hồ là hân hoan nhảy nhót bay lại đây. Dịch đại lão vuốt nó sau lưng kia phiếm kim loại ánh. Sáng sắc, nó nơi tay chỉ gian rung động. Tựa hồ như là cùng với nồng đậm vui sướng, tay nàng chỉ nhẹ nhàng buông ra sâu. Này sâu liền rất an ổn dừng ở dịch đại lão đầu ngón tay thượng. Sau đó ngoan ngoãn đãi ở nơi đó, ngã trên mặt đất xà nữ chết không nhắm mắt. Nàng đôi mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm bên này, không biết nàng ở chết phía trước có thể hay. Không thấy, chính mình khổ tâm bồi dưỡng ra tới sâu. Giống vui vẻ giống nhau chạy đến một người khác lòng bàn tay thượng hình ảnh đâu. Hoa Vinh Nguyệt núp ở phía sau mặt an tĩnh nhìn dịch đại lão động tác. Trước kia dịch đại lão ra tới thời gian đều sẽ không quá dài. Thường thường chính là giải quyết xong địch nhân sau liền sẽ tự nhiên mà vậy biến mất. Nhưng lúc này, đây, dịch đại lão trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng còn không có trở về ý tứ, nguyên nhân ở chỗ. Liền ở nàng bên cạnh sườn trên bàn bày một mặt gương đồng. Mới vừa liền nói trùng hợp cũng trùng hợp chiếu ra dịch đại lão mặt. Dịch đại lão vừa nhấc đầu là có thể thấy trong gương mặt hiện ở chính mình. Nàng thấu qua đi, nghiêm túc nương ánh trăng xem nổi lên chính mình ở gương đồng bên trong bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt có điểm chột ra. Nàng tới nơi này khi xác thật là một chút trang cũng không hóa. Trên mặt là thuần tố nhan trạng thái, dịch đại lão. Thượng một lần thấy như vậy tố nhan, lại còn có ăn mặc một thân hắc y chính mình. Chỉ sợ đã có rất dài thời gian rất lâu đi. Hết chương.